Tiên ma đồng tu, chương 2323, bát hoang, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nói hắc thủy huyền xà là trên đất bằng lớn nhất sinh vật. Này Bắc Hải cự côn, chính là trong hải dương lớn nhất sinh vật. Thần ma dị trí, Sơn Hải kinh chờ cổ tịch trong. Đối Bắc Hải cự côn đều có kỹ càng giới thiệu. Tuyệt đối không phải Diệp Tiểu Xuyên bịa chuyện Bắc Minh có cá. Kỳ danh là côn, côn to lớn, một nồi hầm cách thủy không dưới. Hóa làm chim, kỳ danh là bằng, bằng to lớn, cần hai cái đồ nướng khung. Một cái bí chế, một cái hơi cay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên chân chính Bắc Hải cự côn cũng không giống cổ tịch trong ghi lại như vậy. Không biết vài ngàn dặm cũng. Đây đều là cổ nhân hình dung một đầu đại quái thú lúc sử dụng khoa trương thủ pháp. Bắc Hải cự côn, hoặc là nói Bắc Minh cự côn, kỳ thật chính là một đầu cá lớn. Giao quang mang ra Bắc Hải cái này đầu cự côn. Cái đầu tính toán là tiểu. Chỉ có 6-700 trượng. Tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong, có chút cự côn có thể đạt tới ngàn trượng trở lên. Một bữa cơm tham ăn hạ ba tòa thành phụ lão hương thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nhìn cự côn hình thể đại, trong nước bơi nhưng là cực nhanh. Nếu không ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ba cái nhà đầu cũng không có khả năng ra Bắc Hải. Đến Đông Hải, trải qua Nam Hải, tiến Tây Hải, ở trong nước, cự côn tựa như mũi tên rời cung, cấp tốc xuyên thẳng qua, có thể so với nhân loại tu chân giả ngự không phi hành tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh Lệ Ti không có đồ mặt dày, nàng đối Tây Hải một ít hòn đảo phân bố, có nhất định được hiểu rõ. Nói trước khi trời tối đến bát hoang đảo. Thật đúng là đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt trời rơi xuống mặt biển lúc trước. Tại xa xôi phần cuối, xuất hiện một mảnh nho nhỏ bóng mờ. Đó chính là bát hoang đảo. Khinh Lệ Ti hoan hô một tiếng. Dùng chân dậm chân hạ xuống cự côn. Nói, Đại Phì Ngư, chúng ta đã đến. Chính ngươi tại chu vi thủy vực đi bộ đi bộ. Đừng để bên ngoài thánh giáo tu chân giả nhìn thấy. Nếu không ngươi sẽ bị đặt ở đồ nướng trên kệ. Hiện tại Khinh Lệ Ti có thể cao hứng. Tại trong hải dương lang thang sấp xỉ một năm, hầu như không có trải qua cái gì lục địa. Cả ngày ăn những cái kia tôm cá cua, đã sớm ăn phiền. Hiện tại bát hoang đảo đang ở trước mắt. Chính mình với tư cách thánh giáo đệ tử, nhất định có thể hỗn cái bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tròn, ba người theo cự côn trên đầu ngự không bay về phía bát hoang đảo. Cự côn trên lưng phún ra cực lớn cột nước, chậm rãi ẩn vào dưới nước. Trên đường, Khinh Lệ Ti líu díu nói không ngừng. Nói, bát hoang ở trên đảo có thật nhiều chúng ta thánh giáo tiền bối. Mỗi cái đều rất lợi hại. Lần trước vị kia qua 600 đại thọ tiền bối. Gọi là Tây Hải Lão Tổ. Sư phụ ta 10 cái cộng lại đều đánh không lại hắn. Tây Hải Lão Tổ có 9 đồ đệ, thấp nhất đều là linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Có 3 cái vẫn là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Lần trước thiên giả thánh quân cùng hắn đại đồ đệ vì tiệc rượu trợ hứng luận võ luận bàn. Thiên giả thánh quân thiếu chút nữa đều không có trải qua Tây Hải Lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ đại đồ đệ, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Tây Hải Lão Tổ đối với ta rất tốt. Lúc trước còn khoa trương ta lớn lên xinh đẹp đâu này. Có ta ở đây, cam đoan các ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Thanh ảnh đảo không có gì. Giao quang nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Mỹ nhân này các cùng Khinh Lệ Ti một dạng. Đều là chính cống tiểu ăn hàng. Đối với nhân loại Mỹ thực thèm thuồng đã lâu. Nếu như đi tới Khinh Lệ Ti đỉnh núi, tự nhiên muốn hào hào hưởng thụ một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người phi hành tốc độ rất nhanh. Một nén nhang công phu cũng đã đi tới Bát Hoang đảo. Bởi vì Giao Quang vừa mới thoái hóa hai chân không bao lâu, không có cách nào khác thời gian dài đi đường. Thanh Ảnh đã nghĩ một cái biện pháp, đưa cho Giao Quang một cái Phật môn kim bát pháp bảo. Kim bát có thể lớn có thể nhỏ. Giao Quang luyện hóa về sau, an vị ở phía trên, khống chế kim bát phi hành, giống như là Quan Âm tọa liên giống nhau, không cần dùng chân đi đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát Hoang đảo kỳ thật không nhỏ. Tại toàn bộ Tây Hải ma giáo tán ma ẩn cư hòn đảo trong, tính toán là đại, phạm vi trọn vẹn trên trăm trong. Ở trên đảo cỏ cây bộc phát, sinh cơ giạt rào, ngoại trừ Tây Hải lão tổ cùng đệ tử ở đây ẩn cư bên ngoài, cũng không có thiếu ma giáo tán tu cũng này ở trên đảo ẩn cư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không có Tây Hải tán ma, ma giáo làm sao có thể tại trong thời gian ngắn tụ tập vượt qua 30 vạn giáo đồ đâu này. Tại Tây Hải, chí ít có 10 vạn ma giáo tán ma. Đây là ma giáo cuối cùng lực lượng, cũng là ma giáo cường đại nhất hậu thuẫn. Cho dù Tây vực ma giáo các phái bị chính đạo nhổ tận gốc, nương tựa theo Tây Hải thượng hơn 10 vạn ma giáo tán ma, đồng dạng có thể đông sơn tái khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh Lệ Ti trước đây ít năm đã tới nơi đây một lần, ở đây còn cư ngụ hơn tháng, đối Bát Hoang đảo hết sức quen thuộc. Dẫn Giao Quang cùng Thanh Ảnh bay thẳng đến Bát Hoang đảo trung tâm bay đi. Đó là một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi, không giống như là miệng núi lửa, mà là một tòa quái thạch đá lởm chởm núi đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh Lệ Ti chỉ vào ngọn núi dưới chân, nói: Tây Hải lão tổ sẽ ngủ ở chân núi, các ngươi đi theo ta. Chân núi dĩ nhiên là chim hót hoa nở, xa xa liền chứng kiến rất nhiều sắc thái sặc sỡ đại hồ điệp tại vườn hoa thượng bay tới bay lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao Quang hưng phấn lên: Bắc Hải cũng không những thứ này hồ điệp, hoa cỏ. A Hát nói: Đẹp quá A Hát, tại đây biển sâu thủy vực, thậm chí có nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo. Nhìn, còn có hồ điệp, thật lớn hồ điệp A Hát. Khinh Lệ Ti nói: Ta nghe sư phụ đã từng nói qua, trong sơn cốc này bị thiết lập pháp trận kết giới, bốn mùa như mùa xuân, cho dù mưa to gió lớn cũng tổn thương không được trong sơn cốc từng cọng cây ngọn cỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ không trung rơi xuống, quả nhiên xuyên thấu một tầng thủy mạc trong suốt kết giới. Tiến vào kết giới về sau, lập tức hương hoa xông vào mũi, ôn hòa như xuân. Giao Quang ngồi ở kim bát thượng, đuổi theo hồ điệp, chơi đùa chết đi được, tựa hồ quên mục đích của chuyến này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh Lệ Ti hét lớn: Sư thúc tổ, sư thúc tổ, Tây Hải sư thúc tổ, ta là Khinh Lệ Ti A Hát, ta đến xem ngươi lão nhân ra rồi. Kêu vài âm thanh, Tây Hải lão tổ không có đi ra, ngược lại là theo sơn cốc một bên trong sơn động chạy đến nhiều cái thiếu nam thiếu nữ. Niên kỳ cũng không lớn, lớn nhất cũng liền 13-14 tuổi, nhỏ nhất hẳn là vẫn còn ở đái dầm niên kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm đầu một cái thiếu nữ kêu lên: Người đến người phương nào, dám can đảm ở đây ồn ào. Khinh Lệ Ti rất kỳ quái, trước kia nơi này có rất nhiều người, như thế nào hiện tại chỉ còn lại một đám tiểu thí hài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn cái thiếu nữ có chút quen mắt, liền vui vẻ nói: Lục Doanh sư muội, vài năm không thấy, ngươi đã lớn như rồi lạp, còn nhớ ta không? Cái kia gọi là Lục Doanh thiếu nữ, từ trên xuống dưới dò xét một phen Khinh Lệ Ti, bỗng nhiên vui mừng nói: Khinh Lệ Ti, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh Lệ Ti rất tốt nhận thức, cây đầy sắc tóc, làm sắc mắt to hạt châu. Tại ma giáo nữ đệ tử trong, tính toán là cực kỳ xinh đẹp. Cho dù mấy năm này trưởng thành một ít, ngũ quan tướng mạo cùng thân thể đặc thù nhưng không có quá lớn cải biến. Khinh Lệ Ti nói, Lục Doanh sư muội, nơi đây như thế nào lạnh như vậy? Thanh A Hát, sư thúc tổ cùng những cái kia sư thúc sư bá sư huynh sư tỷ đâu này? Lục Doanh cười khổ nói, đừng nói nữa, hơn nửa năm trước Thác Bạt giáo chủ phát tới triệu tập lệnh. Nói hạo kiếp hàng lâm nhân gian, toàn bộ Tây Hải sở hữu hòn đảo thượng thánh giáo tán tu, hầu như đều hướng phía thánh điện phương hướng tụ tập. Ta vừa mới đạt tới ngự không cảnh giới không bao lâu, bản lĩnh thấp kém, sư phụ cùng sư tổ liền để ta lưu lại quản lý những thứ này hoa hoa thảo thảo, không nói những thứ này phiền lòng chuyện này. Ta nghe nói ngươi bây giờ phát đạt A Hát, đã trở thành Man Bắc yêu thần, thống ngự Bắc Cương 47 dị tộc cùng Bắc Cương sở hữu yêu thú, vẫn còn ở Bắc Cương được cực kỳ pháp bảo lợi hại. Kêu cái gì Quỳ Ngưu đại cổ, lấy ra để cho ta xem A Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.